Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Đào Bảo tiến hành lúc cầu lai, nhà cách vách sửa sang, đem Tiểu Phi náo chạy. Kết quả điện thoại ngay cả không lên mạng, không có cách nào phát. Vừa trở về, lập tức cho mọi người đưa ra. Cửa hàng trưởng đem còn thừa lại 120.000 đánh vào Lương Đức Hoàng trong thẻ. Sau đó Lương Đức Hoàng cũng đem đồ vật cất vào ba lô bên trong, liền lại lên núi. Mặc dù hắn không có muốn bắt hiện thực Pokemon ý tứ, nhưng nhiều luyện nhiều một chút tóm lại là không có sai. Mang theo Pikachu tiến vào núi, Lương Đức Hoàng cũng tại một đường khiêu chiến Pokemon, cho Pikachu gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Trong núi xoay chuyển một ngày, lúc buổi tối Lương Đức Hoàng lần nữa về tới khách sạn. Ăn cơm tối xong, cua dưới suối nước nóng, Lương Đức Hoàng liền về đi ngủ rest, đi tới. Hắn cảm giác mình những ngày gần đây, mỗi ngày đi, tố chất thân thể đều muốn so trước một hồi tốt hơn nhiều. Tiến vào trò chơi, Lương Đức Hoàng xuất hiện lần nữa tại núi MT, Moon cửa hang. Hắn hôm qua thử qua, cũng không thể từ núi MT, Moon bên trong đi ra ngoài. Nhìn nơi này cũng chỉ là đối ứng núi MT, Moon mà thôi. Điều ra MH máy sửa chữa, Lương Đức Hoàng đem Pikachu, địa chấn ớt quếch, tuyệt chiêu, tạm thời đổi thành đích đào hang. Đến, cái này đeo lên cho ngươi. Đổi xong kỹ năng, Lương Đức Hoàng cũng từ trong túi lấy ra Everstone, cho Pikachu đeo lên. Cái này Everstone vẫn là rất nhân tính hóa, phía trên mặc một sợi dây thừng, rất thuận tiện Pokemon phối mang. Pika mang lên trên Everstone, Pikachu cũng kêu lên, một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Bởi vì nó cũng biết đào vật này là vì kiếm tiền, mà Lương Đức Hoàng kiếm tiền sẽ cho nó mua ăn ngon năng lượng khối lập phương. Cố lên nha. Cùng Pikachu khoa tay dưới, Lương Đức Hoàng một lần nữa dẫn nó đi vào núi MT, Moon bên trong. Tìm một chỗ, Pikachu liền bắt đầu đào. Về phần Lương Đức Hoàng thì tại phạm vi có hạn bên trong bốn phía đi bộ. Không có cách nào, hắn hiện tại không có Pokemon, hắn không dám chạy tán loạn khắp nơi. Đại khái qua nửa giờ, Pikachu cái kia mang theo một tia mệt mỏi khuôn mặt nhỏ từ bùn đất ở trong chui ra, nhưng trong mắt hưng phấn lại ẩn giấu không được nữa. Pikachu từ trong đất nhảy ra ngoài, Pikachu hưng phấn kêu lên. Sau đó từ sau lưng nó trong động lấy ra hai cái tảng đá, hai cái đều là Waterstone, làm cho gọn gàng vào. Sờ lên Pikachu đầu, Lương Đức Hoàng cho nó một khối năng lượng khối lập phương. Sau đó đem cái này hai tảng đá bỏ vào trong túi của mình. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Pikachu tiếp lấy xuống dưới đào quáng. Lại đại khái qua nửa giờ, Pikachu lần nữa lấy ra hai khối. Lúc này là một khối Firestone, một khối Thunderstone. Đi, chúng ta đi bán một chút nhìn. Nhìn, cái này núi MT, Moon bên trong Evolutionary Stone, thế nhưng là không ít. Về sau đến là không cần lo lắng vấn đề tiền. Thu hồi bốn khối Evolutionary Stone, Lương Đức Hoàng đối Pikachu nói ra. Pikachu nghe được Lương Đức Hoàng nói muốn đi bán, Pikachu cũng vui vẻ kêu một tiếng. Sau đó một người một Pokemon rời đi núi MT, Moon. Quay trở về Pewter City. Tại Pewter City hữu hảo cửa hàng đem cái này bốn khối Evolutionary Stone bán đi. Quả nhiên là có thể bán, nhưng cái giá tiền này thực tình không cao, chỉ có thể bán 1.051 khối. Bốn khối mới 4.200 khối tiền. Cái này nếu là tại hiện thế, chí ít cũng phải bán hơn 200 vạn. Nhưng ở cái này chỉ trị giá hơn 4.000, giá cả kém 50 lần. Nhưng cũng không có biện pháp, cái trò chơi này là một cái game offline. Nó lại không có nạp tiền tuyển hạng. Hơn 4.000 liền hơn 4.000 đi. Dù sao cũng tốt hơn không có. Mà những cái kia giải thuốc tê, thuốc giải độc loại hình, mặc dù hiện thực muốn bán 5.100 bình, nhưng có vẻ như còn đỉnh thích hợp. Bởi vì là trừ giải độc thuốc hòa giải thuốc tê bên ngoài. Cái khác là bán 250, nếu như án lấy 50 lần đến coi là, cái kia một bình tại hiện thực hẳn là bán 12.500 mới đúng. Liền là đồ vật không có cách nào trao đổi, bằng không Lương Đức Hoàng bán những vật này đều phát, không có cầy tiền biện pháp, nhưng cũng coi là có một tái đến tiền chi đạo. Lương Đức Hoàng cùng Pikachu tại Pewter City trị liệu trung tâm khôi phục một chút thể lực về sau. Liền lần nữa đi tới núi MT, Moon, bắt đầu đào quáng hành trình. Một đêm này, Lương Đức Hoàng cùng Pikachu đều ở nơi này đào quáng. Thành quả vẫn là tương đương khả quan. Một đêm bên trên, Lương Đức Hoàng hết thảy đào được 15 khối Evolutionary Stone. Ngoại trừ ban đầu 4 khối bên ngoài, còn lại 11 khối, nhét hắn túi đều nhanh muốn thăm dò không đi vào. Tại sắp hừng đông thời điểm hắn mang theo Pikachu cùng đi Pewter City, đem còn lại 11 khối cũng bán mất, đổi 11.550, lại thêm nguyên bản 4.200, cái kia chính là 15.750. Hắn nhớ kỹ Celadon City phòng trò chơi. 10.000 khối tiền có thể đổi 500 tệ. Hắn cũng không cho là mình chơi game cơ có bao nhiêu lợi hại, cho nên vẫn là dùng tiền đổi tương đối tốt. Một cái Dratini là 4.600 cái thay mặt tệ đổi một cái. Cái kia chính là cần 92.000 khối tiền. 4 bỏ 5 lên, cần 88 khối Evolutionary Stone mới có thể đổi một cái. Mặc dù rất nhiều, nhưng cũng coi là một cái tiến lên phương hướng không phải. Dù sao đây chính là Lương Đức Hoàng trước mắt một cái duy nhất có thể đổi tiền phương pháp. Huống chi hắn còn nhớ rõ nơi đó không chỉ có thể đổi Pokemon, còn có thể đổi chiêu thức cơ, còn có Celadon City cửa hàng, còn có thể đổi một chút mới chiêu thức cơ cùng một chút cái khác đồ vật. Mặc kệ ở thế giới nào đều như thế. Không có tiền nửa bước khó đi. Tại trong thế giới game cũng là như thế. Án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng, muốn tại Celadon City mua được đầy đủ đồ vật, hắn ít nhất phải đào được 600 cái Evolutionary Stone mới được. Án lấy tối hôm nay con đường đến, một đêm bên trên 15 cái Evolutionary Stone. Cái kia chính là muốn đào 40 ngày. Trời ạ, hắn có một ít không dám nghĩ. Bất quá sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ. Lương Đức Hoàng cũng không có khả năng ở chỗ này 40 ngày không phải. Làm ngày thứ hai, Pikachu từ sơn động ở trong đào ra một cái màu vàng saffron châu thời điểm. Hết thảy liền cũng thay đổi. Cái này hạt châu màu vàng óng, liền là saffron làm. Tại thế giới hiện thực là khẳng định không bằng Evolutionary Stone đáng tiền. Cái này một quả trứng vàng tử nhiều lắm là 20 khắc tả hữu. Án lấy một khắc chừng 300 tính, cũng chính là hơn 6.000 khối tiền. Nhưng là tại trong thế giới game, cái này gọi màu vàng châu, giá trị 5.000, khá lắm. Một cái màu vàng châu nhanh muốn vượt qua 5 khối Evolutionary Stone. Cái này cũng cực lớn tăng lên Lương Đức Hoàng đổi tiền tốc độ. Tới chỗ này ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng trong trò chơi tiền là 15.750. Ngày thứ ba, liền biến thành 34.550. Không có cách nào, ngày thứ ba đào được 3 cái màu vàng châu. Sau đó Lương Đức Hoàng liền phát hiện Pikachu đào màu vàng châu càng ngày càng nhiều. Có thể là đào được mỏ vàng lên. Đáng tiếc, cái kia cửa hàng quá nhỏ, Lương Đức Hoàng cũng không thể đi xuống. Nếu như hắn bắt một cái ô nhi cái kia đào động hắn đến là dưới đi. Nhưng đáng tiếc chính là, kề bên này cũng không có ô nhi, ngay cả Bạch Sơn bên trên đều không có. cho nên hắn chỉ có thể dựa vào Pikachu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.